Chương 4. Rừng than thở, mộ chôn của các nhà thám hiểm. Tái ngộ với Sin. Vào rừng than thở rồi đấy à? Xoa A nhìn điểm đỏ nhấp nháy, ngấm ngầm cười gằn lạnh lẽo. Đúng là ngu xuẩn, tưởng như vậy là thoát khỏi vòng vây của quân du kích rồi chắc. Chúng mày hơi coi thường khả năng cơ động của bọn du kích ấy rồi. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp thôi. À, không đúng, quân du kích không nghĩ đến đó được đâu. Nếu có người cu quê dẫn đường, đợi cho bọn du kích ấy có phản ứng, mấy thằng nhãi con này đã thoát khỏi vòng vây của quân ta mất rồi. Kế hoạch này rất tốt, xem ra là đề nghị của người cu quê rồi. Không ngờ lại đi cùng một tuyến đường với chúng ta năm xưa. Bọn chúng không có vũ khí, làm sao sống sót trong rừng sâu được đây? Ta phải lại gần hơn một chút nữa mới được. Trong rừng, bóng cây xào xạc, thoáng cái đã không thấy bóng người đâu. Chú khỉ của rừng xanh quả không chỉ có hư danh. Anh ta nhảy nhót giữa rừng cây thật nhanh nhẹn, chẳng kém gì lũ khỉ. Đến cả bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng phải vất vả lắm mới theo kịp. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất, đến trợn mắt, là khỉ đuôi xoắn thông thuộc khu rừng này một cách lạ thường. Nơi đâu có sông ngòi, nước sâu, nước nông thế nào, tốc độ dòng chảy ra sao, chỗ nào có thể đi qua, chỗ nào có đá ngầm, ở đâu có cây to chặn đường, anh ta đều nhớ hết sức rõ ràng. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba còn học được của khỉ đuôi xoắn rất nhiều cách tiến nhanh trong rừng già. Từ cây này đu sang cây khác, bằng cách nào mới đu đi được xa nhất? Khi tóm tay vào cành cây hoặc dây mây mà bị tuột tay, thì làm sao mới giữ được thăng bằng? Làm thế nào mới tóm được một cành cây khác ngay lập tức, vân vân. Hơn nữa, được khỉ đuôi xoắn dẫn đường, đoạn đường họ đi trong rừng than thở gần như là đoạn an toàn nhất, bình ổn nhất kể từ lúc bắt đầu cuộc băng rừng tới giờ. Bởi khỉ đuôi xoắn biết rõ trong rừng già này đâu là đất chết, đâu là lãnh địa của bọn thú ăn thịt khổng lồ, đâu là nơi nghỉ ngơi của một số loài động vật có thể đụng độ, nên lần nào cũng tránh đi trước được. Có thể nói chẳng khác nào đi qua một vùng đường hầm an toàn vậy. Ba tiếng sau, chặng đường ngắn ngủi, có hướng đạo viên cuối cùng cũng kết thúc. Khi khỉ đuôi xoắn khoa tay múi chân ý nói bọn họ đã ra khỏi rừng than thở, rồi hỏi xem mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba có cần mình tiếp tục dẫn đường nữa hay không, thì Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng dùng tay ra hiệu bày tỏ sự cảm tạ, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm muốn dựa vào chính mình chinh phục rừng xanh. Từ biệt khỉ đuôi xoắn, bốn người lại hướng về mục tiêu của mình, đặt chân lên một hành trình mới. Ra khỏi rừng than thở, không hiểu vì sao, sâu thẳm trong nội tâm bốn người đều như vừa trút được gánh nặng. Nói gì thì nói, khu cấm địa của người cu quê đối với những kẻ không phải là cư dân của rừng già như họ, e là còn nguy hiểm hơn cả quân du kích nhiều. Quân du kích thì dù sao cũng là con người, chỉ cần là người thì sẽ tư duy và hành động theo cách của con người. Cũng tức là có sơ hở của con người. Nhưng nếu là sâu trong rừng già mà tao hoàn toàn không quen biết, có trời mới biết cạm bẫy sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu, hoặc giả lại gặp phải loài động vật nào đó ta chưa từng biết đến. Đáng sợ nhất chính là gặp phải lũ động vật tấn công theo kiểu bầy đàn ồ ạt như bọn ông sát nhân lần trước. Bốn người băng qua một khoảng rừng cây, gặp phải một con sông khá rộng, liền lập tức đưa tay đóng một cái bè gỗ chắc chắn trước khi quân du kích kịp phát hiện. Họ phải rời khỏi vòng vây của chúng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Rừng rậm ở đây đã khác khá nhiều so với vùng rừng rậm họ vượt qua trước đó. Cây nhiều hơn, rừng rậm rạp hơn, vô số cây cối vì tranh giành không gian sinh tồn mà vươn cành lá ra hết phía bờ sông. Nhìn như một mái hiên che mưa, chỉ để lại có dải ánh sáng chiếu xuống ở giữa sông. Bà Tàng chống sào, Trác Mộc Cường Ba cầm viên đá Ba Ba Tu đã tặng, chăm chú xem xét dưới ánh mặt trời. Đó là một miếng đá màu hổ phách, thoạt nhìn thì chẳng khác gì một viên đá bình thường cả. Khi tiếp xúc thì thấy trơn nhẵn, ấm nhuận. Trên viên đá có các vòng hoa văn màu đen. Hơn nữa, bản thân viên đá này cũng phát ra ánh sáng. Vừa rồi đi trong rừng, gã đã cảm thấy viên đá này đeo vào người trông vô cùng nổi bật. Hay, đây là của cô Ba Ba Tu tặng đó. Nhìn thấy có vẻ rất đặc biệt. Cậu thử xem đi. Trác Mộc Cường Ba cởi viên đá xuống đưa cho Trương Lập. Trương Lập cầm nó trong tay ước chừng, rồi lại lấy móng tay vạch vạch, kinh ngạc thốt lên: đây là đá gì vậy? Cảm giác thì rất nhẹ, nhưng hình như độ cứng lại rất cao. À, không biết loại đá này có hàm ý gì đặc biệt không nhỉ? Nói đoạn, anh ta lại giơ mẫu đá lên cao, hướng về phía mặt trời để quan sát các hoa văn lưu động trên đó. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười điềm đạm đáp: chắc là một loại đá để chúc phúc hay chúc may mắn gì đó thôi. Chúng ta mới quen biết họ được 2 ngày, lấy đầu ra ý nghĩa đặc biệt gì chứ? Cậu nói như vậy, ai đó mà nghe được thì giận đó. Nhạc Dương nói: đưa tôi xem với. Trương Lập vùng vàng tay nói: sao lại phải đưa cho cậu? Không gian trên bè gỗ vốn đã không lớn, Nhạc Dương chỉ cần vươn tay ra một cái là đã chộp được tay Trương Lập. Trương Lập liền hơi nghiêng người, chìa tay ra phía ngoài bè gỗ và nói: làm gì vậy? Làm gì vậy? Muốn ăn cướp hả? Ấy, lúc này mà các cậu còn đùa được hả? Cẩn thận, có chuyện làm rơi đấy. Nếu mà để rơi xuống sông thì cậu phải nhảy xuống mà vớt lên cho tôi đó. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng can ngăn. Trương Lập cười hì hì: yên tâm đi Cường Ba thiếu gia, tôi không có sơ ý thế đâu. Không có đưa cho cậu đấy. Nhìn phía sau Trương Lập cảnh báo. Cẩn thận sau lưng đó. Trương Lập không quay đầu lại, còn cười cười: cái trò vớ vẩn này mà cũng muốn gạt tôi hả? Lời còn chưa dứt thì một cơn gió mạnh đã táp qua mặt đau rát. Anh chàng còn chưa kịp mở mắt ra, mu bàn tay đã đau nhói lên điếng cả người. Mấy ngón tay đang giữ viên đá không khỏi lơi ra. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương chỉ thấy một con chim trông giống như chim cắt từ trên cao đột nhiên lao xuống. Còn chưa nhìn rõ thì đã thấy tay của Trương Lập bị thương, để viên đá rơi xuống thì bè đã đi được 2-3 mét rồi. Trác Mộc Cường Ba có ý nhảy xuống mò lên thì chợt nhận ra con chim cắt kia đã đảo một vòng tuyệt đẹp trên cao tiếp tục bổ xuống phía viên đá, đồng thời hai chân quặp lại trước khi viên đá kịp chìm hẳn. Nó đã gấp lấy sợi dây đeo vải, lướt qua mặt sóng, chớp mắt một cái đã biến mất trong rừng cây rồi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, mấy người đều chỉ có thể nhìn thấy nó diễn ra chứ không ai kịp phản ứng gì cả. Trương Lập giờ mới mở mắt lại còn chớp chớp mặt. Trận gió sượt qua mặt lúc nãy đã làm anh chảy cả nước mắt, thốt lên: "Hả? Tôi chết rồi, viên đá!" Lúc quay đầu lại thì đã chẳng thấy gì nữa. Ba Tang đang điều khiển bè gỗ nên không nhìn rõ. Còn Nhạc Dương thì hỏi: "Chim gì vậy? Hình thể nhỏ thế. Chắc không phải là đại bàng châu Mỹ nhỉ?" Trắc Mộc Cường Ba nhìn về phía rừng, chỉ nói: "Tốc độ nhanh như vậy, có thể là chim cắt của châu Mỹ cũng nên. Chỉ có điều nhanh quá, cũng chưa nhìn rõ được hình dáng của nó như thế nào. Nó đã bay vào rừng. Xem ra muốn tìm lại viên đá ấy là không thể rồi." Trương Lập áy náy nói: Tôi xin lỗi nhá, tôi không. Trắc Mộc Cường Ba nói: Thôi bỏ đi. Điều khiến cho tôi thấy kỳ lạ là tại sao con chim ấy lại đột nhiên tấn công cậu nhỉ? Rõ ràng nó bị cái viên đá thu hút. Lẽ nào viên đá ấy có điểm gì đặc biệt?" Ba Tang nói: "Có thể là ánh sáng. Có rất nhiều loài chim thích thu thập các ánh sáng vượt lấp lánh." Vừa rồi Trương Lập giơ lên phía mặt trời quan sát. Ánh sáng lấp lóa của viên kim cương đã làm cho con chim này chú ý cũng nên. Bốn người thảo luận một hồi, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Trên một tán cây trong rừng, cặp mắt của Xoa sáng bừng lên. Con chim ưng Kara Kara lúc nãy giờ đã đậu trên vai. Đảo mắt nhìn quanh, Xoa A cầm chắc viên đá màu hổ phách trong tay, cười đắc ý. Không ngờ lại chẳng tốn chút công sức nào. Có viên đá đặc trưng cho sự đính ước này, ta có thể tự do ra vào lãnh địa của bọn ăn thịt người rồi. Mấy năm trước cũng kiếm được thứ này thì đâu có đến nỗi mất bao nhiêu nhân thủ trong tay của bọn mọi rợ kia. Một lũ ngu xuẩn, sao lại không ngừng đi sâu vào trong rừng than thở thế kia? Rõ ràng là đã ra khỏi rồi cơ mà. Rốt cuộc bọn chúng lại muốn cái gì đây? Chẳng lẽ chúng cũng muốn băng qua cấm địa, đi thẳng tới nơi ấy ư? Bọn chúng có biết gì đâu. Sao lại thế nhỉ? Xem ra thì mẹ Kim nói không sai chút nào. Đi theo cái đám người này đích thực là sẽ có không ít niềm vui bất ngờ. Cùng lúc đó, ở cứ điểm của quân du kích gần lãnh địa của người Kukue, Gonzan nổi giận nói: "Cái gì hả? Bọn chúng đã đi rồi. Đi lúc nào? Đi đường nào? Rừng than thở hả? Mẹ cha chúng nó, bọn mày không có cần mạng nữa hả?" Y chợt nghĩ ra điều gì đó, bàng hoàng, tỉnh ngộ, chụp lấy cổ áo Basaka quát lên: "Mày nói xem, cái thành phố vàng có phải bị chôn vùi trong rừng than thở hay không?" Basaka bị thượng cấp tóm, suýt ngạt thở, khó khăn lắm mới thốt ra được tiếng: Có khả năng. Chúng ta sao chúng ta không nghĩ đến nhỉ?" Gonzan buông tay. Basaka giờ mới thở được, vội nói: "Cái rừng than thở là cái vùng giáp giới mà Chúng ta tương đối kiên dè, hơn nữa lại bị các bộ tộc nguyên thủy cuối cùng còn sót lại chiếm cứ, cộng với cái truyền thuyết thần bí và các lời nguyền, nên mặc dù cũng có các đội thám hiểm quy mô nhỏ đi vào đó rồi, nhưng xưa nay chưa có một ai sống mà trở ra cả. Chúng ta bị cái lũ người giả mang và cái lời nguyền rủa của nó làm cho sợ hãi. Nhưng bên trong đó rốt cuộc là ẩn chứa cái điều gì thì chúng ta cũng đâu có biết chứ. Gonzan chống cằm, đôi mắt sắc bén như loài diều hâu không ngừng chớp nháy. Hồi lâu sau y mới cất tiếng. Nhưng chỉ dựa vào cái lực lượng của chúng ta lại không có bản đồ, mạo hiểm đi vào trong rừng than thở thì thật là quá nguy hiểm. Nè, báo cho các nhóm khác đi, để chúng đi mở đường trước. À, Basaka tưởng mình nghe lầm, lại hỏi. Nhưng mà đội trưởng, tại sao chúng ta phải mở đường cho chúng ta chứ? Gonzan cười gian xảo. Có lợi trước mắt, tự nhiên là có liều mạng đi làm. Nếu chúng biết cái bí mật của thành phố vàng chính là ở trong rừng than thở, vậy thì dù phía trước có là địa ngục, bọn chúng cũng bất chấp thôi. Basaka lại nói. Vậy nhỡ để cho chúng phát hiện ra cái kho báu trước thì sao? Gonzan hừ một tiếng. Cái rừng than thở dễ băng qua như thế sao? Mày đùa à? Đợi chúng tìm thấy thành phố vàng thì e là cũng hao binh tổn tướng quá nữa rồi. Lúc ấy chúng ta xuất hiện giúp chúng vận chuyển hàng hóa, tao nghĩ là chắc cũng không ai phản đối đâu. Nói đoạn y đắc ý đồng đưa họng súng trong tay. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba đi xuôi dòng sông, đợi cho thể lực hồi phục rồi lại lên bờ vào rừng để đi nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của quân du kích. Bọn họ hoàn toàn không săn bắt gia thú làm thức ăn, mà trực tiếp dùng các thực phẩm dinh dưỡng hỗn hợp đã mua từ trước, bao gồm các thực phẩm dành cho phi hành gia hoặc nước dinh dưỡng tiêm thẳng vào van. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngày hôm đó cũng không biết cả bọn đã đi được bao xa, nhưng không hề bị nhóm du kích nào truy đuổi. Bốn người cho rằng cực khổ một chút cũng rất đáng. Cứ theo tốc độ này, ngày mai là họ có thể thoát khỏi vòng vây, đi thẳng tới nhánh sông chính của dòng Putumayo. Từ đó xuôi dòng đến Gupi, rồi vượt biên giới tiến thẳng vào lãnh thổ Peru, tiến hết tốc lực vào Pantioja, xuôi dòng Napo, thẳng đến San Marilu. Tính toán xong xuôi, lại bôn ba cả một ngày trời, bốn người cho rằng lần này đã có thể ngủ một giấc ngon trong rừng được rồi. Bọn họ ra khỏi vùng cây cối rậm rạp, chuẩn bị chọn một chỗ gần bờ suối để dựng trại qua đêm. Phía trước có một dòng suối, bùn đất chung quanh vừa ướt vừa mềm, địa hình không khác gì một bãi bùn ven biển là mấy. Trương Lập định vươn vai cho bớt mệt mỏi, bà Tàng đột nhiên vung tay lên ra hiệu phía trước có chuyện. Bốn người nấp sau gốc cây ghé mắt ra nhìn, chỉ thấy một người đang úp mặt xuống bãi bùn, một tay vươn thẳng, một tay gấp lại, hai chân cong cong lại. Trên mặt đất vẫn còn một vệt kéo dài, cách đấy mười mấy mét là một cái túi ruột tượng dài hẹp. Xem ra là người này đã bò tới được đây, nhưng vì thể lực không thể cầm cự nổi nữa nên đã ngã xuống. Trắc Mộc Cường Ba nói với Nhạc Dương. Đi xem đi, cẩn thận coi chừng có mai phục. Nhạc Dương vừa bước đi vừa đảo mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau khi xác định chắc chắn không có gì nguy hiểm mới rảo bước thật nhanh tới, đột nhiên quay lại nói với mấy người trong rừng. Nè, là xin. Ba người còn lại xác định không có nguy cơ cũng vây lại. Mặc dù người bị thương quần áo rách rưới, nhưng mái tóc bạch kim kia thì chỉ nhìn thoáng một cái là đã nhận ra được ngay. Nhạc Dương đã lật xin lại, đặt tay sờ động mạch cổ anh ta, rồi phán đoán: vẫn còn sống, nhưng mà mạch đập nhanh lắm. Trương Lập rờ rờ trán nói: trán nóng quá. Bà Tàng cũng gật đầu, sắc mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp: trúng độc rồi. Trắc Mộc Cường Ba cầm bao ruột tượng kia lên. Thứ bên có góc cạnh gồ ghề, nhưng gã cũng không mở ra xem. Trương Lập tìm trong túi mấy thứ thuốc tiêm giải độc thường dùng, nhưng bị Trắc Mộc Cường Ba cản lại, nói: thuốc giải độc bản thân đã có độc tính nhất định, chưa làm rõ người ta trúng độc thì không thể dùng bừa bãi được. Nhạc Dương vạch y phục của Xin ra, cẩn thận quan sát gót chân, sau gáy và các nơi khác trên người, rồi nói: không có vết thương nào rõ rệt, không phải bị cắn, cũng không có vết sưng, chắc không liên quan gì đến lũ côn trùng đâu. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc nói: nè, mọi người nhìn nét mặt của anh ta mà xem. Gương mặt thấp thoáng như đang cười. Nhìn vệt anh ta bò thì cũng là bò thẳng một mạch tới đây. Nếu Xin là một nhà thám hiểm có kinh nghiệm phong phú, nhất định đã biết mình bị trúng độc. Cũng có nghĩa là ở chung quanh đây có một thứ gì đó giải độc cho anh ta được. Trương Lập đưa mắt nhìn quanh quất rồi nói: ở đây ngoài nước ra thì còn gì nữa đâu, cả một cọng cỏ cũng không có nữa, có thứ gì giải độc được chứ, nước à? Nhạc Dương lắc đầu: không, quỹ đạo bò của anh ta rõ ràng là hơi nghiêng. Nếu cần nước thì bò thẳng một mạch không phải tốt hơn hay sao? Rõ ràng không phải là anh ta muốn lấy nước sông, nhưng ở đây đúng là chẳng còn một thứ gì khác. Chẳng lẽ thuốc giải mà anh ta muốn bị nước sông cuốn trôi đi rồi chắc? Hay là loài vật nào đó đã bỏ chạy rồi? Trắc Mộc Cường Ba đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, thấy phía thượng du con sông cách bọn họ chưa đầy 100 mét có một đàn khỉ nhện. Mặc dù bọn khỉ cũng đang cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người, nhưng lại không bỏ chạy, mất tâm mất tích như lũ khỉ nhện ở nơi khác, mà chỉ đứng đó nhìn. Trong đàn khỉ còn đứng đó lẫn cả mấy con chim, ngoài ra còn một vài động vật khác nữa. Trên bãi sông nhỏ xíu mà lại tụ tập nhiều động vật như vậy, quả thật cũng hơi kỳ lạ. Lúc này một con lợn rừng chui ra, làm đám thú nhỏ giật mình kinh hãi, nhào nhào lùi về sau. Nhưng chỉ lùi được vài bước, chúng lại từ từ quay lại. Có mấy con khỉ táo gan còn ném các thứ xuống đầu con lợn, không ngờ đã đuổi con vật to tướng ấy trở vào trong rừng. Trắc Mộc Cường Ba lại càng thêm nghi hoặc. Bãi sông này đích thực là không có gì cả, thì tại sao lũ thú nhỏ lại tụ tập ở đây mà không chịu tản đi? Cuối cùng, ánh mắt sắc bén của gã cũng bắt được chỗ vi diệu bên trong. Một con khỉ nhện nhỏ được bầy khỉ nhện trưởng thành bảo vệ, đang lè lưỡi liếm mặt đất. Là bùn. Nhạc Dương cả quyết suy luận. Anh lần theo vệt bò của Xin tiến thêm mấy bước nữa, chỉ thấy màu bùn trên bãi đã dần biến đổi, từ màu xám trong dần chuyển thành dạng bùn nhão đỏ quạch. Nhạc Dương bốc lên bốc xuống, cầm vê vê trong tay. Trương Lập nghi hoặc hỏi: cái thứ này ăn được không đấy? Trắc Mộc Cường Ba nói: không biết, chỉ còn cách liều một phen thôi. Thử đi nào, lấy một ít nước. Họ lấy nước hòa tan bùn đỏ vào, khuấy đều lên rồi cho Xin uống từng chút một. Quan sát nửa tiếng đồng hồ, thấy hơi thở của anh ta đã bình ổn trở lại, sắc mặt cũng bớt đỏ hơn. Bà Tàng liền nói: "À, có hiệu quả đấy. Nhưng mà sao thằng cha này lại bị thế nhỉ? Mà sao hắn chạy tới đây được?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Chúng ta bị mai phục, làm sao biết được? Có phải bọn họ cũng đã gặp chuyện, không đợi anh ta tính, đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi xem sao." Bốn người vốn tưởng rằng đêm đầu tiên sau khi rời khỏi lãnh địa của người cu quê không bị quân du kích đuổi giết, có thể ngủ một giấc bình yên. Nhưng giờ lại thêm một cái trúng độc bất tỉnh nhân sự, thế nào cũng cần người chăm sóc. Nhạc Dương cảm khái thở dài: "Xem ra muốn ngủ một giấc tử tế trong rừng già này cũng là chuyện không có dễ chút nào đâu." Đêm buông xuống, Nhạc Dương hỏi: "Cùng bao thiếu gia, chúng ta vẫn còn 3 ngày thời gian phải không?" "3 ngày này có thể đến được Samari không nhỉ?" Trương Lập cười cười: "Cậu còn ái được câu này cơ à?" "Kẻ từ đầu vẫn muốn làm biến, ở lại chỗ của người cu quê không chịu đi, chẳng phải là cậu hay sao?" Nhạc Dương cũng cười cười mắng lại: "Đừng có nói bậy, tại vết thương của Cường Ba thiếu gia chưa có khỏi hẳn, chúng ta mới ở lại thêm 2 ngày nữa thôi. Bảo tôi muốn làm biến ở lại chỗ của người cu quê hả?" "Cường Ba thiếu gia, tôi nói cho anh biết nhé, cái anh Trương Lập này vừa mới đến chỗ của người cu quê, hai mắt đã sáng rực, nước dãi chảy đầm đìa rồi, suýt chút nữa là chảy luôn cả máu cam nữa đó." "Dựa vào chỗ quan sát của tôi nha, lúc chúng ta rời khỏi đó, tỷ lệ ngoảnh đầu nhìn lại của anh ta là cao nhất, bình quân mỗi phút lên đến 28 lần. Tôi thấy, nếu nói người nào mà muốn ở lại chỗ của người cu quê nhất, anh ta phải xếp hàng đầu đấy." Trương Lập thốt: "Cậu thấy tôi quay đầu nhìn lại lúc nào? Đây chẳng phải là vu cáo thì là gì? Biểu hiện của cậu lúc ở chỗ của người cu quê thì tốt lắm chắc. Tôi thấy cậu ăn như heo ấy." Giọng nói lạnh lùng của bà Tàng cất lên: "Đừng có cãi nữa. Đi thì cũng đã đi rồi, có gì mà tranh với cãi chứ." Hai người liền nín bặt. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nếu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn buôn ma túy và quân du kích, không cần phải ẩn nấp lẫn trốn một mạch xuôi dòng, tốc độ của chúng ta có thể tăng lên gấp 3 lần. Dốc hết toàn lực, chắc là 3 ngày sau cũng đến được Samari đấy. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành kỳ khảo hạch này, nhất định không để cho cái bài chằng lưỡi cánh nam đó mượn cớ gì nữa. Tất cả chúng ta phải cùng cố gắng. Nếu không thể hoàn thành khảo hạch đúng thời hạn mà nhóm của thầy giáo lại thuận lợi thực hiện được, tạm không nói đến chuyện có thể tiếp cận với tư liệu liên quan đến Bạc Ba La thần miếu hay không, cái nỗi mất mặt này cũng đã đủ cho chúng ta phải tìm kẻ đất mà chui xuống đó." Trương Lập nói: "Ừ, chúng ta người khỏe, ngựa khỏe, bọn họ đều là ông già phụ nữ yếu ớt, cho dù không tranh giành thể diện thì cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ, không thể nào tiếp tục kéo dài lịch sử thất bại này mãi được." Nhạc Dương nhìn Xin đang hôn mê nói: "Nhưng mà còn anh ta thì sao?" Trắc Mộc Cường Ba đáp: "Cho uống thêm một lần bùng nữa xem tình hình thế nào." Nhạc Dương lắc đầu: "Ý của tôi là nếu ngày mai mà Xin tỉnh lại á, hoặc là không có gì tiến triển, thì chúng ta sẽ làm gì?" Trắc Mộc Cường Ba không nghĩ ngợi đã đáp ngay: "Đưa anh ta theo." Trương Lập và Nhạc Dương đều không lên tiếng, chỉ khẽ gật gật đầu. Ba Tàng mở miệng dường như định nói gì đó, lại ngoảnh đầu liếc nhìn Xin một cái, cuối cùng cũng nuốt hơi xuống, quay sang một bên, khàn khàn giọng lầm bầm. Nhạc Dương tai thính nghe rõ bà Tàng đang thấp giọng nói: tự chuốc phiền phức. Đến đêm họ lại cho xin uống thêm nửa bát nước bùn, sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Mãi đến nửa đêm mới nghe thấy một hai tiếng gầm gừ quái dị. Sau này nghe người thức canh đêm là Trương Lập kể, hình như anh chàng nhìn thấy con gì đó giống như là con báo cũng đến bãi sông đó, nhưng nó không lại gần họ, nên chẳng biết có phải là báo châu Mỹ hay không. Sáng sớm ngày thứ hai, Xin đã khôi phục thần trí. Anh ta tự nhiên là có cảm giác như được tái sinh, nói những câu cảm kích đến rơi cả nước mắt gì gì đó. Nghe giọng kể kích động của anh ta, bọn Trắc Mộc Cường Ba mới hiểu được đại khái. Hôm đó vừa chia tay với bốn người của bọn Trắc Mộc Cường Ba chưa lâu, bọn họ lại gặp phải một tiểu đội quân du kích khác. Không biết tên hướng đạo kia có phải đã dùng ám hiệu gì không mà đám du kích vừa thấy họ là đã tấn công luôn, rồi bắt sống toàn bộ. Còn tên Mark kia thì không ở cùng họ, chắc là lúc đó hắn đã khai ra hành tung của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Sau đó thì bọn họ được đưa đến một nơi bí mật. Theo sự quan sát của Xin, nơi đó nhất định là một nhà tù trong rừng của quân du kích, vì khắp nơi chỗ nào cũng có củi gỗ rải rác, có cái ngâm một nửa trong nước, có cái lại treo lơ lửng trên không. Xin và mấy người cùng đoàn bị nhốt ở đó. Người của quân du kích nói là sẽ liên hệ với lãnh sự quán các nước, nếu đúng thời điểm tự nhiên sẽ thả họ ra. Nhưng mấy tên đó không ngờ rằng Xin biết một ít tiếng Quê Chua. Nghe được từ miệng đám lính, biết rằng toàn bộ bọn họ đều sẽ bị xử tử. Anh ta và các bạn đồng hành đã tìm đủ mọi cách liều mạng chạy khỏi nhà tù. Không ngờ hành động bị phát hiện, không ít người bị bắt trở lại hoặc bắn chết ngay tại chỗ. Xin chạy bừa vào rừng, nhờ vào kinh nghiệm giả ngoại mấy lần thoát khỏi quân du kích truy sát. Duy có điều là không có công cụ, lúc chạy trốn lại quá vội vàng. Vấn đề thức ăn mấy ngày nay là một khảo nghiệm lớn với anh ta. Trước tiên là chỉ uống nước, cầm cự được một ngày rưỡi. Cuối cùng đói quá thì anh ta đành bắt một ít nhện thằn lằn mà ăn sống. Mấy ngày nay quả thực vô cùng gian khổ. Nhìn dáng điệu của Xin lúc này cũng có thể nhận ra vô cùng gian khổ mà anh ta nói kỳ thực không đủ để miêu tả 1/10 những gì mà anh ta gặp phải. Trắc Mộc Cường Ba thậm chí còn nghĩ, nếu mình chỉ có một người, lại không có bất kỳ công cụ gì, thật không biết có thể sống nổi ở trong rừng già này một ngày hay không. Chỉ riêng chuyện ăn sống lũ nhện lông, thằng lằn xanh kia, gã đã tự thấy mình tuyệt đối chẳng thể làm được rồi. Xin gượng cười nói, tôi vốn cũng biết là thứ nào ăn được, nhưng mà thật không ngờ vẫn bị trúng độc. Những tưởng sắp bò được đến cái vùng đầm muối, nhưng mà không còn chút sức hơi nào. Nếu không phải là các anh kịp thời tới nơi, e là giờ này tôi đã nằm ở trong bụng của lũ động vật ăn xác thối mất rồi. Nhạc Dương không nén nổi hưng phấn hỏi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao anh trúng độc? Bùn đất ở đây sao lại giải độc được? Hướng dẫn viên biết tuốt. Xin chậm rãi giải thích. Một số độc vật ở đây đã ăn quả hoặc là hạt hay là lá của một loài thực vật nào đó trong thời gian dài, mà thực vật ở đây thì đa phần đều chứa độc tố. Những độc tố này dần dần tích tụ lại trong cơ thể của lũ động vật đó. Còn cái lũ nhện thằn lằn mà tôi ăn lại ăn các động vật có độc tố kia, vì vậy bọn chúng trở thành động vật mang độc tố rồi, Kết quả là nếu ăn quá nhiều, tôi cũng bị trúng độc thôi. Anh ta phóng tầm mắt nhìn ra xa, phía đó có một con chim bụt có hai màu đen trắng đang mổ thức ăn. Nhìn thấy con trĩ mạo kia không? Nó cũng đến đây tìm thuốc giải độc đấy. Trĩ mạo là loài ăn lá cây. Những động vật loài này thường chỉ chọn ăn lá non để đề phòng trúng độc. Nhưng kể cả lá non thì cũng rất là nguy hiểm. Thế nên trĩ mạo đã đối phó bằng cách khác là ăn thêm bùn đất. Đầm muối ở đây có thể trung hòa và tiêu diệt độc tố. Đây chính là sự kỳ diệu của thiên nhiên đấy. Vạn vật thì bổ trợ cho nhau, nhưng cũng khắc chế lẫn nhau. Bọn Trắc Mộc Cường Ba giờ mới biết, thì ra con chim đó tên là Trĩ Mào. Xin lại nói, lần này thật cảm ơn các anh đã cứu mạng tôi. Nhưng tôi đang bị quân du kích truy đuổi, còn các anh cũng có chuyện phải làm đúng không? Chỉ cần cho tôi thức ăn đủ một ngày. À không, nửa ngày cũng đủ rồi. Đừng vì tôi mà làm lỡ lỡ hành trình của các anh. Trương Lập nói, đừng có nói vậy nữa chứ. Anh đã cảm ơn mấy chục lần nữa rồi còn gì. Chúng tôi không phải là bọn người máu lạnh như quân du kích đâu. Bây giờ sức khỏe anh còn chưa hoàn toàn khôi phục, thì dù cái kinh nghiệm trong rừng của anh phong phú đến đâu, nhưng chỉ có mỗi một thân một mình làm sao mà sống sót qua khỏi đây được chứ. Nói đoạn, anh liền đưa mắt liếc sang chỗ Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói tiếp, đúng vậy, chúng ta cùng đi đi. Ít nhiều gì thì cũng trông chừng lẫn nhau được. Kinh nghiệm đi rừng của chúng tôi không nhiều như anh, còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều đó. Mấy người bọn Ba Tang biết gã nói vậy là để xin yên tâm đi cùng họ, nên cũng không có ý kiến gì. Xin chần chừ giây lát rồi nói, nhưng mà... Trắc Mộc Cường Ba kéo anh ta khỏi chiếc võng. Không có nhân vậy gì cả, đằng nào chúng ta cũng đều bị quân du kích truy đuổi. Nếu mà cùng muốn rời khỏi cái khu rừng này, không có lý do gì mà lại không cùng đi với nhau. Chúng ta từ đây đi xuôi dòng, chẳng mấy chốc nữa sẽ tới cái nhánh chính của Putumayo thôi. Bè gỗ nhanh chóng được kết xong, giờ từ 4 đã thành 5 người đồng hành đi xuôi dòng nước. 4 người nói chuyện với Sin mới biết được một số chuyện của anh ta. Thì ra Sin làm luật sư, làm việc ở Luân Đôn, thu nhập cũng khá. Trong một vụ tranh đoạt quyền thừa kế hết sức ly kỳ, Sin kinh ngạc phát hiện ra trong bức cổ họa mà mấy người thừa kế tranh đoạt kia ẩn chứa một tấm bản đồ di tích cổ. Sau đó anh ta bắt đầu mê cái môn khảo sát di tích cổ này. Mới đầu thì chỉ đi quanh quanh các thành trì cổ ở châu Âu, rồi từ sau khi trở về từ châu Phi lần thứ 3, gặp được những người cùng sở thích khác, vậy là anh ta dứt khoát bỏ luôn nghề luật sư, chuyên môn đi khắp nơi khảo sát các di tích lịch sử. Anh ta đã đến Kim Tự Tháp, thung lũng các vị vua ở Ai Cập, đến đền thờ La Mã, di tích của ngọn hải đăng Alexandria, cũng nghiên cứu qua đảo Phục Sinh, đảo Crete, cả rừng Amazon này. Anh ta cũng đã đến mười mấy lần rồi, có thể nói là tương đối thông thuộc. Chỉ có điều cái vùng thượng du sông Amazon thuộc lãnh thổ hai nước Colombia, Ecuador này thì mới lần đầu đặt chân đến. Trong những nơi anh ta mê đắm nhất, phải kể đến nền văn minh Maya đầu tiên. Mấy ngàn tòa thành cổ đã trải nghìn năm lịch sử, giờ vẫn được rừng già che giấu. Những cung điện huy hoàng đó thừa sức so sánh với các đền thần của đế chế La Mã, Kim Tự Tháp, Ai Cập. Và điều làm cho Sinh cảm thán nhất chính là số lượng và quy mô của những di chỉ này. Lịch sử nhấn chìm một đế quốc, nhưng những thành quách và cung điện kia sẽ ghi chép lịch sử của đế quốc đó lại. nền văn minh không hề biến mất, chẳng qua chỉ là truyền cho đời sau dưới một hình thức khác mà thôi. Còn Trung Quốc thì anh ta mới chỉ đến vạn lý Trường Thành ở Bắc Kinh. Chỉ riêng Trường Thành đã đủ cho anh ta biết nền văn minh đã đứng sừng sững mấy nghìn năm, 5.000 năm nay là thế nào. Xin nói, nếu có cơ hội nhất định anh ta sẽ trở lại Trung Quốc. Khi nghe cả bốn người đều đến từ Tây Tạng, anh ta nói cũng biết Tây Tạng, biết ở đó có Đại Tuyết Sơn. Xin cũng hỏi về hành trình của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Gã liền thành thực trả lời, bọn gã tham gia một cuộc huấn luyện đặc biệt. Lần băng qua rừng rậm nguyên sinh này chính là một nội dung trong khóa huấn luyện đó. Xin lấy làm kinh ngạc, truy vấn xem rốt cuộc là huấn luyện kiểu gì mà lại khó khăn đến thế. Hơn nữa, số người còn ít như vậy. So với cái đám dân phượt, bọn họ thì còn điên cuồng hơn gấp bội. Thấy sắc mặt của Trắc Mộc Cường Ba lộ vẻ khó xử, Xin lập tức không hỏi xem sau khi chia tay với bọn Trắc Mộc Cường Ba đã gặp lại chuyện gì, tại sao không thấy vũ khí đâu nữa. Khi nghe Nhạc Dương kể đến những chuyện kinh hồn bạc vía họ gặp phải, rồi sau được bọn người Cucuê cứu, Xin ngạc nhiên kêu lên, người Cucuê? Nhạc Dương gật đầu đáp, phải. Sao vậy, anh cũng nghe nói đến họ à? Xin lắc đầu, không, tôi chưa bao giờ nghe đến cả. Trương Lập nói, giọng anh ngạc nhiên đến thế cơ à? Sao vậy? Xin nói, bởi vì cách phát âm đó. Các anh có biết người Maya sùng bái nhất là vị thánh thần nào không? Thần rắn mưa. Người Maya gọi là Kukulkan. Các anh thử nghe xem hai âm này thật giống nhau, không biết có phải là trùng hợp hay không nữa. Kukue, Kukulkan. Nhạc Dương lặp đi lặp lại để so sánh, cảm giác đúng là hết sức giống. Trương Lập nói, vậy thì họ không phải là hậu duệ của người Anh Diên, mà họ là hậu duệ của người Maya rồi. Xin nói, có lẽ vậy. Tuy rằng bây giờ vẫn còn khá nhiều hậu duệ của người Maya, bọn họ sống tản mát trong các bộ lạc thiểu số, nhưng hầu hết đều ở trong rừng rậm Trung Mỹ, hoặc là có mấy nhánh đã vượt qua dãy And để đến rừng Amazon. Thực ra sau khi nền văn minh Maya suy bại, cũng có không ít hậu duệ của họ tản cư trong các bộ lạc Anh Diên, hoặc giả họ đã dung hòa lẫn nhau dựa theo quy luật diễn hóa chủng tộc. Rất có khả năng là họ cùng một tổ tiên. À mà phải rồi, họ thờ cúng thần gì vậy? Bà Tàng đáp, họ thờ nhiều thần lắm. Hình như mỗi thứ đồ vật đều có thần riêng của mình. Thần ngô, thần cỏ tranh, ăn ở đi lại, thứ gì cũng có thần hết. Các thần tương đối tôn quý thì có thần Kukue, thần Ka'a. Xin cười cười nói, vậy thì đúng rồi, thần Ka'a là thần rừng, thần bảo vệ đất đai của người Maya. Trương Lập bổ sung thêm, còn có một thần lợi hại hơn nữa, gọi là Yinawena. Cái gì hả? Yinawena. Xin chào mày. Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói, đằng nào thì phát âm cũng quái đản lắm. Không phải là Yinawean thì cũng phải là Yinawea cái gì gì đấy. Xin dường như nghĩ ra điều gì đó, liền lộ vẻ kinh ngạc, chắc không phải là thần Viracocha chứ hả? Nhưng đấy là thần của người Inca cơ mà. Đợi chút đã. Chẳng lẽ vì nguyên nhân địa lý mà họ đã dung hợp tín ngưỡng của cả hai nền văn minh lại? Không, những dân tộc cổ xưa này gần như là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Lẽ nào bọn họ chính là một bước ngoặt trong lịch sử, là hậu duệ của nền văn minh thần bí đó. Thấy Xin cứ lẩm bẩm một mình, Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi: Sao vậy Xin? Anh nói nhỏ như vậy, chúng tôi làm sao nghe được? Xin giật mình, sực tỉnh, nói: tôi nhớ ra rồi, chính là thần Viracocha. Tôi có biết vị thần đó không có liên quan tới nền văn minh Maya, ngược lại có liên quan tới nền văn minh Inca cổ ở đây. Trong thần thoại Inca thì thần Viracocha là sáng thủy thần, có thể nói là vị thần đi lại trên thế gian. Mặc dù có rất nhiều câu chuyện thần thoại đã cường điệu lên, nhưng đích thực là có một vị thần như vậy từng đến vùng đất này. Thấy điệu bộ như hiểu mà lại chẳng hiểu gì của bốn người, Xin liền xòe hai tay ra cười cười nói tiếp: Nè, như vậy nha, tôi giải thích theo một hướng khác. Nè, trong lịch sử của người Inca thì thần Viracocha cũng giống như thần nông trong lịch sử của Trung Quốc các bạn vậy. Ồ, vậy tức là có một người như vậy thật, chẳng qua chỉ là ông ta quá thần thông quảng đại nên mới được thần hóa lên phải không? Nhạc Dương nói xong lại nhớ ra một điều gì đó, liền bổ sung tiếp: Còn có một thần tên là Apus thì phải. Xin ngừng cười, nghiêm mặt nói: Đây không phải là vị thần có thể tùy tiện nhắc đến được đâu. Ông ta là hóa thân của thần mặt trời ở địa ngục. Người Maya cổ đại vẽ thần mặt trời là một vị thiếu niên anh tuấn và một ông già lưng gù mũi dài, biểu hiện hai mặt thiện ác của vị thần này. Khi ở trên thiên đường, đó là một thanh niên dễ mến. Ở dưới địa ngục là một ông già độc ác, chân thân hóa thành xương cốt. Đây chính là vị thần bảo vệ địa ngục tầng thứ 5 của người Maya, tượng trưng cho cái chết, đó là tử thần. Nhạc Dương lè lưỡi nói: Chẳng trách họ lại nói cái kiểu thần bí đáng sợ như vậy, thì ra là cấm địa của tử thần. Xin không hiểu, bèn hỏi lại: Anh nói gì vậy? Nhạc Dương giải thích: Phía tây lãnh địa của người Cucuê là rừng than thở, họ nói ở trong đó là nơi tử thần đang yên nghỉ, vô số các nhà thám hiểm đã vào mà chẳng có ai ra khỏi đó. Xin lẩm bẩm: Rừng than thở, rừng than thở. Cái rừng than thở, anh nói là rừng than thở phải không? Suýt chút nữa thì anh ta đã nhảy cẩn lên. Nhạc Dương gật đầu: Phải đó, bây giờ có lẽ chúng ta cũng đang đi men theo cái bìa rừng than thở đấy. Anh biết nơi này à? Xin nói: Tôi nhớ ra rồi, ông Anlika trong đoàn của chúng tôi có bảo vì cái vùng đất này nằm ở giữa khu biên giới ba nước Colombia, Ecuador và Peru, lại là nơi con sông Putumayo rẽ nhánh chằng chịt phức tạp nhất. Từ rất lâu nên ba nước trên vẫn chưa có hoạch định được biên giới rõ ràng, nên cái khu vực này trở thành rừng nguyên sinh thần bí nhất. Về sau lại có quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động, nên trạng thái nguyên sơ chưa bị tác động của con người vẫn được bảo tồn. Nghe đồn nơi đây không chỉ có nhiều động vật hung dữ mà còn là một khu đất cuối cùng có các bộ tộc ăn thịt người nữa. Tóm lại, tốt nhất là không có nên đến đó thám hiểm làm gì. Trương Lập gật gật đầu: Giải thích như vậy là rõ tại sao cái vùng này vẫn giữ được trạng thái nguyên sinh rồi.